Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1586, xứng chức ba ba không dễ làm a, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cái này còn không phải là Alex, Chosa cùng Isera cuối cùng hình thái các nàng trước mắt chỉ là vừa mới ở vào thành niên kỳ mà thôi. Đợi đến các nàng trưởng thành đến thời kỳ đỉnh phong. Cũng chính là các nàng tráng niên kỳ thời điểm các nàng hình thể trở nên càng thêm khổng lồ. Nói lên cái này, thì không khỏi không nhắc lên bi thương Freya cái này sinh mệnh nữ bộc đang vì núi Hyzan lũ thú nhỏ đau thương đâu. Alex, Chosa cùng Isera trong mấy trăm năm này. Cơ hồ đem núi Hyzan cho họa họa ngàn dặm không động vật. Không có cách nào, hai cái long tộc thiếu nữ cũng là muốn ăn cơm đi khụ khụ kéo xa. Đem thoại đề kéo trở về, nhìn thấy các ngươi cường đại tư thái. Ta vì chính mình vừa mới ngôn ngữ xin lỗi. Tyre chính xác cảm nhận được hai cái này long tộc thiếu nữ sức mạnh lại nói. Nhân gia hậu trường lợi hại như vậy, hắn cũng không muốn đắc tội hai người a chính nghĩa không phải là chết đầu óc nếu thật là một cái chết đầu óc mà nói. Tyre cũng sẽ không tìm kiếm minh hiểu cùng đối kháng Galakrond chúng ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Cự nhân, Alex, Chosa khẽ nhếch chính mình cực lớn miệng rồng. Nói, như vậy, bây giờ chúng ta còn đang chờ cái gì? Nhanh đi tiêu diệt hết cái kia tà ác thủy tổ long a chúng ta còn cần một chút kế hoạch. Mỹ lệ hồng long tiểu thư, Maligos mở miệng nói, mặc dù chúng ta tán thành ngài cường đại, nhưng mà so với Galakrond tới, cái này xa xa không đủ hứ. Một đám đồ hèn nhát chưa bao giờ được chứng kiến Galakrond uy thế. Alex, Chosa khinh thường nói. Các ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy chúng ta tin tức thắng lợi tốt Isera. Chúng ta đi, đi hoàn thành chúng ta phụ thân giao phó chúng ta trưởng thành khảo nghiệm a tốt. Alex, Chosa, Isera gật đầu một cái. Tiếp đó đi theo chị em gái mình sau lưng. Hướng về bên ngoài thần điện đi đến nhìn xem đi đến bên ngoài thần điện bên cạnh. Trực tiếp dương cánh bay lên không trung hai đầu cự long. Tyre có chút lo lắng đối với Chu Diệp nói. Xin lỗi, Vĩnh Hằng giả mặc dù ta nói như vậy có chút mạo phạm. Nhưng mà ngài dưỡng nữ nhóm các nàng tựa hồ có chút quá coi thường Galakrond ta rất lo lắng an nguy của các nàng lo lắng của ngươi là đúng. Chu Diệp cười. Đối với Tyre nói, các nàng bị ta làm hư, luôn cho là thế giới thì lớn như vậy cho nên, mới ta mang theo các nàng tới tiêu diệt Galakrond, để các nàng thoáng tìm hiểu một chút thế giới này chân tướng xin lỗi. Ta muốn xin lỗi không tiếp được một chút dù sao, mặc dù ta muốn cho các nàng biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Nhưng cũng không muốn để cho bảo bối của ta nhóm chịu đến bất kỳ tổn thương. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Chu Diệp thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ. Từ Chu Diệp biến mất bên trong, Tyre không cảm giác được một tia ma pháp lực lượng, hắn nhịn không được giật mình trừng lớn cặp mắt của mình. Nhìn về phía Ioner nói, ngài người yêu, vừa mới như thế nào biến mất? Hắn dùng cũng không phải ma pháp sức mạnh đây là ha ha đối với Tyre vấn đề. Ioner hơi hơi nói, người yêu của ta, nắm giữ so với quang tốc độ nhanh hơn. Thân thể của hắn mặc dù nhỏ bé, nhưng mà lại có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái vũ trụ vũ trụ. Tyre chú ý tới Ioner cách diễn tả, là vũ trụ, mà không phải tinh cầu hủy diệt tinh cầu dễ dàng. Nhưng mà hủy diệt một cái vũ trụ cho dù là các Titan hợp lực, cũng không thể nào. Điểm này tạo vật chủ tại thượng ta đơn giản không thể tin được lời của ngài nói tới chỗ này. Tyre cảm giác mình tựa hồ có chút mạo phạm vị này Titan. Vội vàng giải thích, xin lỗi, ta cũng không phải đang chất vấn lời của ngài chỉ là ta biết người ý tứ. Cự nhân, Ioner cười nói, người yêu của ta, không thuộc về cái vũ trụ này. Hắn từ vũ trụ khác bên trong vượt qua vô số u ám hư không đến nơi này. Cho nên xin tin tưởng ta, không muốn tính toán chọc giận hắn, như thế đối với toàn bộ vũ trụ tới nói. Cũng là một cái tai nạn. Neltharion cùng Maligos cùng với Nodomu ba đầu thủy tổ long liền ngồi xổm ở nơi đó. Nghe hai người này ở nơi đó thương nghiệp lẫn nhau thổi nói thật. Đối với Ioner mà nói, không chỉ là bọn chúng liền Tyr đều cảm giác bán tín bán nghi. Bởi vì tại Ioner hình dung bên trong, Chu Diệp sức mạnh thật sự là quá khoa trương, loại tồn tại này tại sao lại xuất hiện ở Azeroth, cái này vẫn như cũ còn vô cùng nguyên thủy tinh cầu bên trên, hắn muốn tới làm cái gì? Ngay tại trật tự trong thần điện bọn người ở tại nơi đó lúc tán gẫu đã dương cánh bay lượn tại Northrend bầu trời, Alex, Chosa cùng Ysera đang tìm kiếm lấy các nàng thí luyện mục tiêu Galakrond tên kia đến cùng ở nơi nào. Alex Chosa có chút buồn bực nói, chúng ta tách ra tìm đi, Ysera đề nghị. Ân, Alex Chosa vừa định gật đầu, liền nghe được trên đầu của mình truyền đến một thanh âm. Ta không cảm thấy đó là một biện pháp tốt. Các bảo bối, phụ thân, ách, không thân yêu, cho dù đã được như nguyện trở thành cha mình phối ngẫu. Alex Chosa cùng Ysera vẫn còn có chút không đổi được trước kia xưng hô. Dù sao mấy trăm năm cũng là như vậy, ngài sao lại tới đây? Ysera có chút hiếu kỳ hỏi. Ta có chút không yên lòng các ngươi, cho nên theo tới xem. Chu Diệp cười một cái nói. Tất nhiên ta đem cái này ra hỏa xem như là của các ngươi thí luyện. Như vậy nó liền nhất định có sự lợi hại của nó, chỗ các ngươi nhất định phải tách ra lùng tìm sao? Như vậy chúng ta muốn làm thế nào? Thân yêu, có lẽ là hỏa nguyên tố ảnh hưởng tới Alex Chosa tính cách. Tính tình của nàng có chút gấp nóng này, nhưng mà nàng đồng thời đối đãi mình phụ thân lúc, cũng càng thêm nhiệt huyết nói cho chúng ta biết đi thân yêu. Dù sao, nói đến thủy tổ long đô là nguyên bản nguyên tố sinh vật tiến hóa mà đến sẽ mang theo dạng này đặc tính cũng không kỳ quái. Mà Ysera so sánh tỉ muội của mình, liền lộ ra ôn hòa rất nhiều, chúng ta nguyện ý nghe theo ngài chỉ đạo. Phụ thân chúng ta nên làm như thế nào? Không, Ysera bảo bối ta sẽ không quấy nhiễu phán đoán của các ngươi. Chu Diệp vẫn ung dung tại nhà mình Hồng Long nữ vương trên đầu. Lấy ra một cái ghế sofa, thả lên tiếp đó không nhanh không chậm nói. Đây là một lần thí luyện, hết thảy lấy các ngươi ý nguyện làm chủ, các ngươi phải dựa vào trí tuệ của mình cùng sức mạnh giành được thí luyện. Hỏng ba ba nghe được Chu Diệp mà nói. Alex Chosa buồn bực nói, vậy ngươi còn theo tới làm gì? Mặc dù ta sẽ không xuất thủ, nhưng mà ta tới làm trọng tài. A Chu Diệp ngồi ở trên ghế salon. Cảm thụ được đâm đầu vào gió, quan sát băng tuyết bao trùm đại địa cùng xanh tươi tốt sơn lâm, trêu chọc nói. Đương nhiên, nếu như làm ta phán đoán các ngươi sử dụng không làm phương pháp mà dẫn đến chính mình thân hãm trong nguy hiểm thời điểm, ta vẫn sẽ ra tay thân yêu, ngươi tốt nhất rồi, nghe được cha mình mà nói. Alex Chosa vui vẻ nói, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ chúng ta, xem như để cho ta xuất thủ đại giới. Cùng với các ngươi phạm phải sai lầm trừng phạt. Chu Diệp cười tiếp tục nói. Ta sẽ thật tốt dạy bảo các ngươi, nên như Hà Minh nhớ thất bại như vậy. Alex Chosa nghe nói như thế, trầm mặc lại sau một lúc lâu, buồn bực nói, ta có thể đem ngươi lật tung sao? Ba ba, nếu như ngươi không sợ trừng phạt, đương nhiên có thể. A a a, hỏng ba ba, cách chương.